Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, anh biến cảnh lão tổ vẫn lạc. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát, người không chết thì là ta vong. Đoan Mộc gia tộc cũng dám khiêu khích đến trên cửa đến. Cái này là tuyệt đối không thể thiện, không riêng Đoạn Lăng Phong sẽ không bỏ qua bọn họ, cũng là Tề gia mọi người cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Giết, âm vừa rơi xuống, trong đám người lập tức liền bạo phát đại chiến. Đây là Đoan Mộc gia tộc một đám cường giả không tưởng được kết quả. Không vì cái gì khác, cái này Đoan Mộc gia tộc thực lực bây giờ là như mặt trời giữa trưa. Mà cái này Tề gia vương thất đã hướng đi suy bại. Không nghĩ tới bọn họ lại còn có lá gan đối bọn hắn phát động công kích. Bọn họ là vừa sợ vừa giận, kinh hãi lại như thế nào? Giận lại như thế nào? Đại chiến một vụ nổ phát, cái này Đoan Mộc gia tộc một đám cường giả không thể không kiên trì bên trên. Phốc phốc, không có đỉnh cấp cường giả tới đối phó Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong thực lực bị phát huy đến lớn nhất, cùng Đoan Mộc gia tộc ngưng đan cảnh cường giả chém giết cùng một chỗ. Cũng là này Từ Hoang, Mạc Khuynh Thành, bọn họ đều là ngưng đan cảnh cao thủ. Tuy nói không giống Đoạn Lăng Phong như thế có thể lấy một địch mười, một đối một, cũng không có bao nhiêu khó khăn. Đáng chết, gia hỏa này thực lực lại còn là như thế biến thái. Đoan Mộc Hùng, Đoan Mộc Thác Bạt bị Tề gia cao thủ dây dưa kéo lại. Bọn họ phát hiện, trước hết nhất tổn thất nặng nề không phải Tề gia, vẫn là hắn Đoan Mộc gia tộc. Không vì cái gì khác, Đoạn Lăng Phong vừa xuất hiện, Đoan Mộc gia tộc liền không có chiếm được chỗ tốt. Trước đó là như thế này, hiện tại cũng là như thế này. Đoạn Lăng Phong cũng là hắn Đoan Mộc gia tộc khắc tinh. Chỉ cần có Đoạn Lăng Phong một ngày tại, bọn họ vẫn kinh ngạc, lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Hiện tại càng là song phương đại chiến không đến thời gian uống cạn chung trà. Đoan Mộc gia tộc lại có ngưng đan cảnh võ giả vẫn lạc. Đoan Mộc gia tộc ngưng đan cảnh võ giả là nhiều, có thể cũng không phải như vậy có thể tùy ý mạt sát. Muốn là như thế này, đến tại nhiều ngưng đan cảnh võ giả cũng không đủ Đoạn Lăng Phong giết. Đoan Mộc Hùng, người phái binh công kích Minh Hà Thánh Sơn, mặc kệ trả bất cứ giá nào, cũng phải đem cái này Minh Hà Thánh Sơn bắt lại. Đoan Mộc Hùng tại đại chiến, đột nhiên, một đạo thanh âm thần bí là tại Đoan Mộc Hùng trong đầu vang lên. Ta biết, Đoan Mộc Hùng thần sắc có chút đờ đẫn, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Lương Tiên Sinh làm sao đột nhiên nghĩ hắn chiếm cứ Minh Hà Thánh Sơn. Hơn nữa còn là loại kia không tiếc bất cứ giá nào loại kia. Có ai không? Bắt lại cho ta Minh Hà Thánh Sơn. Đoan Mộc Hùng hét lớn. Bởi vì hắn biết, hắn có thể có hôm nay, tuyệt đối là bởi vì này thần bí Lương Tiên Sinh. Đến hắn là chuẩn bị rút lui. Thế nhưng là cái này Lương Tiên Sinh nhượng hắn muốn bắt lại Minh Hà Thánh Sơn. Hắn cũng là phải trả cái giá nặng nề cũng phải đem bắt lại. Đoan Mộc Hùng, Đoan Mộc Thác Bạt cơ hồ là trong cùng một lúc liền bỏ đối thủ mình, hướng về Minh Hà Thánh Sơn xông đi lên. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đây là muốn làm gì? Tề Tứ Hải cũng không có nghĩ qua. Cái này Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Thác Bạt cùng Đoan Mộc Hùng là hát này một màn kịch nha. Bọn họ muốn đi Minh Hà Thánh Sơn làm gì? Quản bọn họ đây là muốn làm gì? Giết cho ta. Sát quang Đoan Mộc gia tộc những này tạp chủng. Tiếng hét lớn từ trong đám người truyền tới. Đáng chết. Chẳng lẽ bọn họ là muốn đối phó ta? Đoạn Lăng Phong hắn biết hắn nhược điểm là cái gì? Nếu là đối thủ của hắn là Khô Vinh Ma Tôn lời nói, đối phương nhất định sẽ dùng nhà hắn người bằng hữu làm uy hiếp. Việc này nhất định phải ngăn cản. Đoạn Lăng Phong thân thể lóe lên, côn bằng thân pháp thi triển đi ra, hướng về chỗ đỉnh núi bay vút đi. Dừng lại, Đoan Mộc gia tộc cầu tặc, địa bàn này là ta địa bàn. Cút ra ngoài cho ta. Không phải vậy giết không tha. Đoạn Lăng Phong gầm thét. Tiểu tử, Lan, lão phu không muốn cùng ngươi so đo. Nhường ra cái này Minh Hà Thánh Sơn, lão phu có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đoan Mộc Thác Bạt sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ không muốn đối phó Đoạn Lăng Phong. Gia hỏa này vậy mà nhiều lần đi ra hỏng bọn họ chuyện tốt. Mà cái này Minh Hà Thánh Sơn, bọn họ hôm nay là nhất định phải chiếm cứ. Lão cẩu, đây là cái gì? Đối mặt anh biến cảnh cường giả uy hiếp, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền đem diệt thần phù cho lấy ra. Tiểu tử, không phải liền là một chương diệt thần phù sao? Ngươi có việc liền dùng đến, coi là dùng thứ này liền có thể hù dọa ở lão tử sao? Đoan Mộc Thác Bạt hắn làm sao lại không biết? Đoạn Lăng Phong trong tay diệt thần phù chỉ có một chương. Dạng này đại sát khí, cũng là Ma Tha Vương quốc vương thất nâng toàn quốc lực lượng cũng chưa chắc có thể lấy ra một tờ. Tới, Đoan Mộc Thác Bạt hắn không bình thường sợ chết, nhưng là hắn biết, cái này diệt thần phù hắn là sẽ không dễ dàng thi triển đi ra. Nếu thi triển đi ra, không có bất kỳ cái gì cường đại át chủ bài, hắn dùng cái gì trấn nhiếp tứ phương? Lão cẩu, người muốn chết. Đoạn Lăng Phong biết, lần trước hắn dùng diệt thần phù trấn nhiếp đối phương, lần này chưa chắc liền có thể trấn nhiếp đối phương. Muốn đem Đoan Mộc gia tộc trấn nhiếp, chỉ có giết người lập uy. Tiểu quỷ, Lan, nếu không phải ngươi diệt thần phù, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Đoan Mộc Thác Bạt nộ hống, tốc độ của hắn là tuyệt không chậm, mà này Tề gia anh biến cảnh lão tổ cũng không tiếp tục ngăn cản. Hắn làm theo là ở vào một loại xem chừng trạng thái. Cái này Minh Hà Thánh Sơn là Đoạn Lăng Phong địa bàn. Hiện tại Đoạn Lăng Phong lãnh địa muốn thất thủ, hắn cũng không cần thiết tiếp tục xuất thủ. Vừa vặn, bọn họ cũng có thể chiếm cứ Minh Hà Thánh Sơn. Tật, nhìn thấy chính mình diệt thần phù trấn nhiếp không nổi đối phương, Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Tiếp theo, giơ tay lên, trong tay diệt thần phù vậy mà hướng về kia Đoan Mộc Thác Bạt điện bắn đi. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Không phải nói tiểu tử này chỉ có một chương diệt thần phù sao? Hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Làm sao? Chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Thác Bạt trong lòng tiếng giống giận dữ vẫn chưa nói xong. Hắn liền bị một cỗ đại hoảng sợ bao phủ. Thân thể của hắn là nhanh nhanh bay ngược. Để cho người ta không nghĩ tới là, cái này Đoan Mộc Thác Bạt tựa như là bị định trụ một dạng. Tốc độ của hắn đang nhanh chóng bay ngược. Thế nhưng là, tại này diệt thần phù dưới, tựa như là bị định trụ một dạng. Oanh, hủy diệt lực lượng từ diệt thần phù bên trong nhộn nhạo lên. Đoan Mộc Thác Bạt liều chết dãy giụa. Hắn đều không có né tránh này diệt thần phù khí tức khóa chặt. Đáng chết, ta không cam lòng a. Đoan Mộc Thác Bạt tiếng giống giận dữ còn trong hư không nổ vang. Tiếp theo, thân thể của hắn liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này vẫn chưa xong, này huyết vụ còn chưa rơi xuống đất, liền bị diệt thần phù này uy lực kinh khủng xoắn thành huyết vụ. Cái này cũng chưa tính, nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy phiền muộn là, hắn túi chữ vật cũng bị xoắn thành hư vô. Phế bỏ một chương diệt thần phù, đem anh biến cảnh lão quái vật cho xử lý. Ban đầu Đoạn Lăng Phong coi là, đem đối phương túi chữ vật cho thu có thể vãn hồi một điểm tổn thất. Không nghĩ tới, cái này diệt thần phù uy lực thật sự là quá kinh khủng. Đem túi chữ vật đều xoắn thành hư vô. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong là cảm thấy đau lòng. Lão tổ, bi thiết tiếng vang lên. Đoan Mộc gia tộc một đám tộc nhân đình chỉ tấn công. Bọn họ đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong thời điểm là một mặt e ngại. Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đoan Mộc Thác Bạt làm sao? Làm sao đột nhiên liền biến mất? Rung động, đây thật là quá mức chấn hám nhân tâm. Anh biến cảnh lão quái cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì thủ đoạn mới có thể làm đến? Thật sự là quá kinh khủng. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.